Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 588, chương 587, Gia Gia khảo hạch cháu dâu. Chương 587, Gia Gia khảo hạch cháu dâu giáo hoàng điện Bỉ Bỉ Đông thông qua thiên cơ chi nhãn. Đã có thể xem đến này cỗ từ ba tắc Tây dẫn dắt hồn sư quân đoàn tụ hợp Tinh La đế quốc đại quân. Hướng Thủy Vân Quan phương hướng mà đi. Bỉ Bỉ Đông thông qua hình ảnh thủy tinh đối thiên trọng hoàng hạ lệnh. Kế tiếp đến lượt người này cái đại cung phụng ra tay. Làm liên quân người rõ ràng. Thủy Vân Quan, bọn họ đừng nghĩ cướp đi. Là, chủ thượng, thiên trọng hoàng nói. Đối, người có thể mượn nhờ ngươi hiện tại thiên đạo lưu thân phận. Để ngươi tôn tử hết hy vọng đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Ở xa Nhật Nguyệt Đại Lục xây dựng võ hồn điện sự nghiệp vĩ đại thiên đạo lưu đột nhiên thu được. Hồng Y giáo chủ đưa cho hình ảnh của hắn thủy tinh. Nhị cung phụng, này là giáo hoàng miện hạ phân phó ta giao cho ngươi đồ vật. Hy vọng ngươi có thể mở ra này khối hình ảnh thủy tinh đến xem. Hồng Y giáo chủ nói. Hảo, lão phu biết, thiên đạo lưu nói. Hắn suy nghĩ, Bỉ Bỉ Đông đến cùng tại làm cái gì quỷ. Thế là hắn về tới chính mình chủ điện, mở ra hình ảnh thủy tinh. Thủy tinh giữa sở hiện ra hình ảnh nghiễm nhiên là chính mình. Thiên đạo lưu, không không đối, là ngụy trang thành chính mình ra ra thiên trọng hoàng. Sau đó, còn có kim ngạc, thiên quân, hàng ma, ma hùng, quỷ báo, thánh long mấy cái chính mình hồ bằng cẩu hữu. Cung phụng điện có thể nói, ngoại trừ chính mình, toàn bộ điều động, bối cảnh là một tòa hùng quan. Thiên đạo lưu liếc thấy đạt được này là Tinh La đế quốc Thủy Vân Quan. Võ hồn điện hồn sư quân đoàn trú đóng ở Tinh La đế quốc lãnh thổ phía trên. Này ý vị này chàng chiến tranh đã bộc phát. Nhưng là, có thể làm võ hồn điện cung phụng trừ mình ra toàn bộ điều động lời nói. Này bộ dáng đội hình mặt đối đến cùng là cái gì dạng địch nhân đâu. Toàn bộ Đấu La đại lục, đáng giá võ hồn điện xuất động như vậy đội hình. Chỉ sợ cũng chỉ có hai cái thế lực, Hải Thần Đảo cùng Băng Cung, chẳng lẽ nói là Tây Tây sao? Biết Bỉ Bỉ Đông bố cục thiên đạo lưu một chút cũng không hy vọng ba tắc Tây gia nhập vào này chàng. Chiến tranh giữa, bởi vì này cái cục, trừ phi thần tới, nếu không thập tử vô sinh, hắn yêu ba tắc Tây, nhưng lại yêu tha thiết võ hồn điện, đã muốn đứng tại võ hồn điện góc độ cân nhắc võ hồn điện lợi ích. Nhưng cùng lúc cũng không hy vọng chính mình yêu người đi chết. Cho nên hắn tức không có ngăn cản Bỉ Bỉ Đông phát động này chàng chiến tranh. Nhưng là đồng dạng cũng không muốn tham dự đến này chàng chiến tranh giữa. Nhưng mà, lệnh thiên đạo lưu thất vọng là, nghênh diện mà đến đại quân giữa. Mấy vạn hải thần đảo hồn sư, cùng với Tinh La đế quốc quân đội, Hạo Thiên Tông hồn sư sở tạo thành quân đoàn đã binh lâm thành hạ. Tây Tây, người cuối cùng còn là đứng tại chúng ta võ hồn điện đối địch mặt sao? Thiên đạo lưu thống khổ nói. Xem ba tắc Tây bên cạnh đường khiếu. Thiên đạo lưu hai mắt cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đường thần kia người đều biến mất như vậy nhiều năm. Cho đến bây giờ, ba tắc Tây trong lòng. Còn là vĩnh viễn chỉ có kia người. Nghĩ tới đây, thiên đạo lưu trong lòng đối đường thần càng là ước ao ghen tị. Cùng một thời đại, vì cái gì, ta cái gì đều bị đường thần lực áp một bậc đâu. Thiên đạo lưu áp lực bất mãn trong lòng chi tình. Hắn tiếp tục nhìn xuống. Ba tắc Tây xuất lĩnh liên quân đến Thủy Vân Quan. Nàng còn không có phát động thời điểm tiến công. Liền đã thấy Thủy Vân Quan bên trên. Thiên sứ sáu cánh hư ảnh. Thiên đạo lưu đi vào quan phía trước xem nhìn chăm chú ba tắc Tây. Ba tắc Tây xem thiên đạo lưu. Lập tức biết kế tiếp chiến tranh không tốt đánh. Thất đại cung phụng, nghĩ không ra, võ hồn điện này một lần xuất động một nửa lực lượng tới ngăn chặn ta a, ba tắc Tây cảm khái nói. Tây Tây, các ngươi liên quân không phải cũng xuất động một nửa phong hào tới đối phó Thủy Vân Quan sao? Thiên đạo lưu nói. Chân chính thiên đạo lưu xem đến này một màn, lập tức câm miệng. Ra ra, Tây Tây hẳn là chỉ có ta mới có thể gọi. Thiên đạo lưu bi phẫn nói. Hình ảnh giữa, cái kia ngụy trang thành Thiên Trọng Hoàng Thiên Đạo Lưu tiếp tục thở dài một hơi. Nói, Tây Tây, nghĩ không ra, chúng ta cuối cùng còn là tới mức độ này a. Sử dụng bạo lực, Ba Tắc Tây nói, này chàng chiến tranh, bản thân liền là các ngươi võ hồn điện không an phận thủ thường. Đối đại lục các phương thế lực uy hiếp, đưa đến, Thiên Đạo Lưu, nếu như thức thời, ta khuyên ngươi, còn là dừng cương trước bờ vực, thả chúng ta quá quan, còn có thể tương lai bảo tồn các ngươi võ hồn điện thể diện. Nếu không liên quân thiên binh một đến, người võ hồn điện hôi phi yên diệt, nhưng là cái gì cũng không có a Tây Tây. Các ngươi liên quân không nói mà chiến, trước tiên phá hủy ta từng cái thành thị võ hồn điện. Này chiến, lại không phải chúng ta đưa đến, mà là các ngươi đơn phương gây nên. Thiên Đạo Lưu phẫn nộ nói, Ba Tắc Tây nói, các phương vì sao muốn đối ngươi võ hồn điện triển khai liên minh? Còn không phải bởi vì các ngươi tham lam ích kỷ, ngang ngược đưa đến, các ngươi làm liên quan thiên đấu tinh la nội chính, cưỡng ép đánh cắp ta hải thần đảo hải thần chi tâm. Này đó, chẳng lẽ không là dẫn đến này chàng chiến tranh bộc phát nguyên do sao? Thiên Đạo Lưu, ngươi còn coi ta là bằng hữu, kia liền mở quan, thả chúng ta liên quân đi qua. Chúng ta chỉ cầm Bỉ Bỉ Đông hỏi tội. Ngươi có thể bảo vệ ngươi thiên sứ nhất tộc nhất mạch. Ba Tắc Tây nói. Thiên Đạo Lưu thở dài. Chất vấn. Tây Tây. Này là ta cuối cùng một lần la như vậy ngươi. Ta hỏi ngươi. Ngươi đến cùng có hay không có thực tình làm ta Thiên Đạo Lưu là bằng hữu? Còn là nói. Ngươi mắt bên trong chỉ có đường thần. Mà ta. Chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi. Ba Tắc Tây bị Thiên Đạo Lưu chất vấn đến âm tình bất định. Nàng xem Thiên Đạo Lưu, nói, ngươi vì cái gì sẽ như vậy hỏi. Thiên Đạo Lưu nói, ta liền đứng tại ngươi trước mặt, đường thần ta ngươi đã mấy chục năm không thấy mặt, ta cùng đường thần đời sau có máu đồng dạng thù hận. Ngươi mang theo hắn đời sau, tới ta võ hồn điện, buông ngươi quá quan, ngươi buông chúng ta, hắn hậu nhân có thể bỏ qua cho chúng ta sao? Thả các ngươi liên quân đi qua. Chúng ta võ hồn điện còn có thể có tương lai sao? Chúng ta bất quá là ngươi liên quân dính bản bên trên một miếng thịt mà thôi. Nói xong, Thiên Đạo Lưu lắc đầu, thở dài, hỏi nói, ngươi còn là trả lời ta đi. Ngươi trong lòng, có phải hay không chỉ có đường thần một người? Ta lại chẳng là cái thá gì. Ta ngươi đều là một thời đại cường giả. Ngươi còn là thành thật trả lời này cái vấn đề đi. Đường thần đã đi, như vậy nhiều năm không có tin tức, chắc hẳn đã truyền thừa thất bại. Vẫn lạc, Thiên Đạo Lưu nói, nếu như ngươi trong lòng còn có ta, ngươi yêu ta, ta có thể buông ngươi quá quan. Nhưng là nếu như ta chỉ là ngươi một cái có thể dùng nhưng vứt bỏ bằng hữu lời nói. Như vậy ngày hôm nay, ta ngươi chỉ có một trận chiến. Ba Tắc Tây biến sắc, nói, ngươi nhất định phải ta trả lời này cái vấn đề sao? Nàng có thể thông qua lửa gạt, tới kiếm lấy võ hồn điện này hai tòa hùng quan, nhưng là Ba Tắc Tây không nghĩ lấy chính mình cảm tình tới lửa gạt. Nàng hít sâu một hơi, môi đỏ khinh khải ở xa Nhật Nguyệt Đại Lục Thiên Đạo Lưu cũng chờ mong xem Ba Tắc Tây. Chính là bởi vì đường thần mất tích, Thiên Đạo Lưu cho rằng đường thần có nhưng có thể chết rồi. Lúc này mới đối Ba Tắc Tây trong lòng còn có niệm tưởng. Hắn thực muốn biết. Mặt đối này cái vấn đề thời điểm, Ba Tắc Tây sẽ trả lời như thế nào? Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.